Các bạn đang lắng nghe chương trình phát thanh trên radio plus.vn. Câu chuyện Mùa hè xa xôi, tác giả Nhân gian Tiểu Khả, người đọc Hà Nội, chương 11. Cơn mưa lớn nhất từ trước đến nay ở Thâm Quyến kéo dài gần một tiếng đồng hồ. Lúc mưa mạnh, tôi bảo Dương Tuấn nhanh đưa tôi trở về. Xe đi được khoảng 5 cây số thì có người rất đông tụ tập ở đó. Dương Tuấn xuống xe hỏi xem đã xảy ra chuyện gì. Ở đây bị lụt sâu không đi được, loại xe nào cũng không thể đi qua được. Có con đường nào khác không? Dương Tuấn hỏi. Đây là giao lộ duy nhất để vào trong thành phố. Nhân viên điều tra thực địa tại nơi giao thông bị lụt trả lời. Khi nào thì nước mới rút? Không biết nữa. Bây giờ phải đợi vận chuyển thiết bị hút nước tới mới được. Nhưng phía trước vẫn còn mấy con đường bị lụt nước cơ, nhanh nhất cũng phải ngày mai mới thông được. Ông ta đang ra lệnh cho mọi người giải tán bớt đi. Dương Tuấn quay đầu lại nhìn về phía tôi. Sao bây giờ? Tôi hỏi. Trở về đợi một chút rồi tính tiếp. Dương Tuấn quành xe quay về biệt thự. Hai người đối diện dưới một mái hiên có vẻ hơi xấu hổ. May mắn có chiếc điện thoại của tôi làm phá vỡ bức màn im lặng. Tiếng nói làm nhức đầu của Vân Bác truyền từ bên kia điện thoại. Lục Tịch, em đang ở chỗ nào thế? Ngoài trời mưa to như thế, em không bị ướt đấy chứ? Em vẫn ổn, không sao cả. Tôi nói. Ừ, anh yên tâm rồi. Ngắt điện của Vân Bác, Dương Tuấn ở bên cạnh nhìn tôi bằng hai con mắt ẩn ý. Tôi lại gọi điện cho Thị Cầm, chị đang cho Mặc Mặc ăn cơm. Thời tiết không tốt, đừng ra ngoài. Em đang ở đâu thế? Sao vẫn chưa về nhà? Chị nấu cháo rồi, mấy hôm nay dạ dày của em vẫn luôn khó chịu đúng không? Chị Cầm lúc nào cũng chăm sóc tôi rất kỹ càng, giống hệt một người chị. Lúc này em vẫn chưa thể về nhà được. Mặc Mặc hình như cũng nghe thấy giọng nói của tôi. Lục Tịch, sao bây giờ mẹ vẫn chưa về nhà? Giọng nói của Mặc Mặc vừa giận dỗi vừa trách móc, nhưng vào tai tôi nó lại trở nên vô cùng ấm áp. Mẹ bận việc, tối muộn mới trở về được, con phải nghe lời bác Cầm đấy. Tôi nói. Vâng, tôi về nhớ kể chuyện cổ tích cho con nghe nhé. Nó vẫn luôn thích được tôi nghe kể chuyện trước khi đi ngủ. Nếu như tối nay mẹ không thể kể chuyện cho con nghe, ngày mai mẹ kể bù cho con. Tôi cố gắng học theo các suy nghĩ sự việc của nó. Vâng, được ạ. Nó suy nghĩ một lúc rồi nói. Nói chuyện điện thoại xong mới phát hiện cái dạ dày trống rỗng đang ca hát ầm ĩ. Thấy có vẻ khốn quẫn của tôi, Dương Tuấn nói gần đây có một nhà hàng không tồi. Tốt nhất là vui vẻ rồi cất bước. Có thể là do đồ ăn khá ngon, có thể hay có thể là hôm nay tôi quá đói đây. Nói chung là tôi ăn rất nhiều. Ăn xong dạ dày nói đau từng cơn, bệnh cũ lại tái phát. Về đến nhà, Dương Tuấn thực sự dạ dày rất đau khổ và khó chịu. Dương Tuấn hỏi làm tôi sắc mặt tái nhợt đi như thế. Đau dạ dày, tôi nói. Dương Tuấn vội vàng đi mua thuốc. Tôi nằm thẳng người trên sofa đổ mồ hôi lạnh. Trên tiếng xe canh phét ở ngoài. Biết là Dương Tuấn đã về, gần đây chỉ mua được một cái này thôi. Anh vừa nói vừa rót nước. Uống thuốc xong chưa đầy bao lâu, vậy mà Dương Tuấn đã trở nên nóng vội. Anh để tôi nằm thẳng trên đùi anh, đưa tay xoa xoa bụng cho tôi. Tay anh ấm áp, dịu dàng. Tôi cảm thấy đau đớn cũng giảm bớt. Không biết bản thân đã ngủ từ lúc nào, lại tôi mơ thấy Mặc Mặc và người quần áo đen kia. Khuôn mặt hắn sống không hề dữ dằn. Hắn nhìn tôi mỉm cười. Tôi chậm chậm đưa tay vuốt ve khuôn mặt hắn. Tôi phát hiện hắn chính là Dương Tuấn. Dương Tuấn! Tôi gọi, còn anh thì nhoẻn miệng cười với tôi. Anh yêu em, Lục Tịch, anh nói. Anh bắt đầu hôn tôi. Nụ hôn của anh vẫn còn ấm áp ngọt ngào như trước. Tôi cười, thì ra là Dương Tuấn yêu tôi. Chúng tôi vẫn cứ hôn nhau như thế. Anh đặt tôi dưới thân vội vàng đòi hỏi. Tôi cảm thấy cơ thể mình nóng lên. Đúng lúc đó, tôi luôn miệng gọi tên Dương Tuấn. Tôi tỉnh dậy buổi sáng nghe tiếng chim hót ngoài cửa sổ. Chim ở đâu thế? Cảm thấy không đúng, tôi ngồi thẳng dậy. Tôi đang ở đâu thế này? Điều kinh khủng hơn là chính tôi không hề mặc quần áo. Chuyện xảy ra hôm qua dần dần hiện lên trong đầu tôi. Trời ơi, không phải chứ. Tôi khóc không ra nước mắt. Đây là một căn phòng rất sang trọng. Trên tường có một bức ảnh của tôi. Tôi chụp ảnh này khi nào thế nhỉ? Không nhớ nữa. Đây là phòng của Dương Tuấn sao? Nhưng Dương Tuấn đâu rồi? Có phải bây giờ anh đang hoảng sợ như tôi không? Đúng lúc tôi đang cố gắng làm rõ tình huống này, Dương Tuấn đột nhiên đẩy cửa vào. Tôi dùng chăn quấn quanh người, thấy vẻ hoảng sợ của tôi, anh cũng sửng sốt. Em tỉnh rồi à? Anh có vẻ không được tự nhiên. Tôi không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm anh ta. Mặc quần áo rồi nhanh ra ngoài ăn sáng nào. Nói xong anh vội vàng đi ra ngoài. Nếu đã xảy ra rồi thì phải đối mặt thôi, trốn tránh thật là buồn cười. Huống hồ tất cả đều là trưởng thành rồi, chuyện này đâu hiếm gì lạ. Tôi mặc quần áo xong đi ra ngoài, thấy Dương Tuấn ngồi chờ ở đó. Phòng ăn nằm ở một góc nhỏ của tầng dưới, thiết kế thật đặc biệt. Nếu không phải Dương Tuấn đi đằng trước, có lẽ tôi không thể tìm nổi. Trên bàn tay bát cháo và dưa muối. Đêm qua em đau dạ dày, bây giờ ăn một chút cháo có lẽ sẽ dễ chịu hơn. Dương Tuấn kéo ghế giúp tôi, múc cho tôi một bát cháo. Cháo rất nóng, hẳn là vừa mới nấu xong. Anh nấu sao? Tôi hỏi. Lần đầu tiên nấu, không biết ăn có nổi không nữa. Dương Tuấn càng ngày càng khiêm tốn. Tôi nếm thử một miếng, hạt gạo vẫn còn cứng lắm. Thấy tôi buông thìa, Dương Tuấn vội hỏi, sao rồi? Nói thật, tôi hỏi. Anh gật đầu, không ngon lắm. Tôi nhún vai. Tôi đính ăn miếng thứ hai. Dương Tuấn giật lấy bát, đặt xuống bàn, bảo đi, ra ngoài ăn. Anh biết một nơi ăn sáng ngon lắm, lãng phí. Chỉ cần cho thêm chút nước, đun lên thêm chút nữa là ăn được rồi mà. Tôi nói. Tôi đứng trong nhà bếp đun nồi cháo kỹ thêm một chút nữa. Đối với chuyện xảy ra tối hôm qua, hai người đều rất thức thời, không ai nhắc tới. Tôi muốn hỏi anh, chuẩn bị giao lộ bị ngập nước đã xử lý xong chưa? Bao giờ chúng ta mới có thể trở về? Xoay người nhìn anh, tựa vào cửa nhà bếp nhìn tôi. Lục Tịch, em có biết không? Đây là buổi sáng vui vẻ nhất mà anh đã từng trải qua trong mấy năm nay. Giọng nói trầm ấm của Dương Tuấn văng vẳng ngay bên tai tôi. Tôi không nói gì, chăm chú nhìn xem ngọn lửa có quá to không. Tôi nghe được tiếng cúi đầu thở dài của anh. Tổng giám đốc Dương Tuấn cũng không phải là một người nhàn hạ, mới sáng sớm đã nhận tới 4 năm cuộc gọi điện thoại. Toàn bộ đều là việc của công ty. Nhìn cách giải quyết mọi chuyện đơn giản nhanh chóng của anh, tôi không khỏi cảm phục. Lúc quay trở về công ty thì đã buổi trưa rồi. Văn bác hỏi tôi đã đi đâu mà bây giờ mới xuất hiện. Tôi không nói cho anh biết sự thật, chỉ là gặp một người bạn cũ ở trên đường. Người trong công ty nói hôm qua em đi cùng Dương Tuấn, anh ta có gây khó dễ cho em không? Xem ra chuyện của tôi và Dương Tuấn văn bác cũng biết không ít. Không, tôi không muốn nói thêm nữa. Văn bác thở dài. Anh gần đây rất hay thở dài, cẩn thận sẽ mau già đấy. Tôi nhắc khéo anh. Chẳng thật lòng gì cả. Thôi không thèm hỏi xem tại sao anh thở dài à. Văn bác dùng lực xoa xoa đầu tôi. Tôi làm bộ nghe không hiểu. Mặc mặc dạo này rất hay gặp Dương Tuấn, sau khi về nhà lại còn kể chuyện hôm nay đi chơi với chú Dương ở bên dưới chơi vui lắm, vân vân. Tôi lúc nào cũng chỉ cười mà không nói. Thỉnh thoảng tôi cũng thấy mặc mặc có một vài món đồ chơi mới, hỏi ở đâu nó có người tặng. Tôi hỏi người đó là ai. Chính là chú Dương ạ. Mặc mặc có vẻ không bình tĩnh. Không phải là con nói với mẹ mấy lần rồi sao? Tôi chỉ biết gật đầu. Thì ra chủ của cái nhà này lại là mặc mặc. Tôi cảm thấy thật buồn cười. Cuối tuần mặc mặc ầm ĩ bảo tôi muốn đi chơi ở thung lũng hạnh phúc, chỉ cầm bảo nhức đầu phải nghỉ ngơi. Cho nên tôi chỉ có cách ngồi xin nghỉ việc liều mình đưa quân tử đi chơi. Đến cửa công viên, mặc mặc bắt đầu đưa mắt nhìn quanh bốn phía. Tôi thấy con lẩm bẩm. Tại sao còn chưa tối, một mình sao? Con nói gì thế? Tôi hỏi. Chú Dương ấy. Chú nói bảo hôm nay sẽ cùng chúng ta đi chơi. Nó tiếp tục nhìn quanh. Chú Dương tới rồi. Nó dãy ra khỏi bàn tay của tôi, chạy tới chỗ Dương Tuấn. Dương Tuấn mặt mày rạng rỡ. Lục Tịch, dạ dày đã khá hơn chưa? Tôi bất đắc dĩ mỉm cười. Cảm ơn đã quan tâm. Xem ra Dương Tuấn rất giỏi, anh có thể thu phục được Mặc Mặc. Dương Tuấn và Mặc Mặc chơi rất vui, trò nào cũng thử một lần. Đầu óc Mặc Mặc bê bết đầy mồ hôi. Lúc nghỉ, Mặc Mặc dựa vào người tôi ngủ, có thế nào cũng không thức dậy. Dương Tuấn bế nó lên. Đi thôi, nó cũng mệt lắm rồi, để nó ngủ vậy. Dương Tuấn một tay ôm Mặc Mặc, một tay nắm tôi kéo về. Dương Tuấn giờ khắc này khiến tôi cảm thấy không xa lạ. Chung ước một ngày đôi ta.